Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy. Chương 7, áo vá. Góc truyện audio.com. Nhà có khóm tiêu chín bói. Mẹ Hiên lấy cái mẹt rách rồi lần sờ ra gốc tiêu lẫy quả chín. Bà cụ bư xê lắm, trong lòng ngốn ngang trăm mối tơ vò. Bụng oanh thì càng ngày càng mẩy hơn. Cứ độ này mà kéo dài thì mọi chuyện đến vỡ lỡ. Lúc ấy có muốn hàn cũng không vá víu được gì. Đã có người cạnh khóe xiên sò xa gần, con không cha như nha không nóc, không chồng mà chửa mới ngoan. Bà mẹ bực Hiên mà cũng thấy tội nghiệp con, cơ mà cái tính thương người của nó đã ăn sâu, lận vào máu của bà, có muốn chữa cũng không chữa được, thẳng hoặc bà tự nhủ rằng, thôi cứ quên phát đi mọi chuyện, cứ như theo lời Hiên nói, để xong ta ẩm cháu về. Bắt quả nếu bên ấy khăng khăng giữ cháu ngoại thì cũng đành chịu. Cười người không ai cười mãi, mồm ngứa mãi cũng phải dần dần nhạt chuyện, cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại. Chẳng hiểu sao ý nghĩ cái oanh sẽ lấy chồng và cháu nội của bà sẽ khổ. Điều đó cứ dằn vặt bà mãi, hóa ra lo xa luôn khiến cho con người ta quẫn quanh với những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Giữa lúc bà đang mông lung suy nghĩ thì Hà đến. Hà là con trai của cô mẹ, cách nhà Hiên hơn chục nóc nhà. Hiên đâu rồi u, thằng Hà vẫn gọi mẹ Hiên bằng u như thế, ờ thằng Hà đấy à con. Mẹ Hiên chợt vui vì một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu bà, u đang vặt tiêu. Thằng Hiên nó đi đâu u cũng không biết nữa. Hà bước đến gần khóm tiêu hơn, anh bắt đầu hái tiêu với bà cụ. Bao giờ cũng thế, việc nhà của Hiên anh cũng luôn tự coi như việc của nhà mình. Bà cụ lấy chân kéo lê cái mẹt lại giữa hai người rồi thủng thẳng hạ giọng, u có chuyện này định nhờ con, chuyện gì thế hở u? Hà hoàn toàn không biết anh sắp sửa nghe một câu chuyện đau lòng mà anh chẳng bao giờ muốn nghe, chuyện là thế này này. Sau đó mẹ Hiên kể chuyện cho Hà nghe về điều bà muốn nhờ. Kể xong bà kết luận, thằng Hiên con bảo cái gì nó cũng nghe. Thằng ấy thì cái gì cũng một điều thằng Hà, hai điều thằng Hà cần giúp u nhé, u chỉ còn biết trông cậy vào mỏi con thôi. Hà choáng người, đúng là như lời bà cụ nói. Hiên bao giờ cũng nghe lời nó. Mặt chàng trai tối lại, anh ước ao giá anh đừng gặp mẹ Hiên hôm nay. Thì ra Hà chính là người mà Hiên đã nói với bà cụ là nó đã có người yêu. Hóa ra đấy là một mối tình của hai người thanh niên đồng tính. Cách chương.